Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phụ hoàng rất tịch mịch. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Bệ hạ, không, Viêm Bắc lại là ngươi tên cẩu hoàng đế này, ngươi còn dám một mình đuổi theo? Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Đã dạng này thì nên trách không được lão phu. Đưa ngươi cầm xuống về sau, vừa vặn hiến cho thừa tướng đại nhân, làm thừa tướng đại nhân đăng cơ quà mừng. Một vị chòm râu dê võ tướng đằng đằng sát khí nói ra. Tam phẩm huyết mạch cảnh khí thế theo cho trong cơ thể của hắn bạo phát, rút ra bên hông trường kiếm, hướng về Viêm Bắc xông tới. Giết đi, chết đi, cẩu hoàng đế, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc hai con mắt hàn mang lóe lên, chân long phiên thiên kích hướng về phía trước vẩy một cái, đem thủ cấp của hắn chém xuống. Nho nhỏ tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả, vậy mà cũng dám ở trẫm trước mặt làm càn, trẫm thật rất tốt kỳ, đến tột cùng là người nào cho ngươi dạng này dũng khí? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, các ngươi đám phế vật này còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho ta cùng tiến lên, đem tên cẩu hoàng đế này giết đi. Lý Mục Thạch tức giận gầm thét lên, dẫn theo 5.000 tên đại quân hướng về Viêm Bắc đánh tới. Ca ca hắn cũng là chết tại Viêm Bắc trong tay, hắn muốn thay ca ca hắn báo thù, cẩu hoàng đế chịu chết đi. Lý Mục Thạch gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm trường kiếm, tà nguyệt một chảm, hung ác sắc bén chém giết tới. Muốn chết, Viêm Bắc nói. Chân long phiên thiên kích hướng về phía trước bỗng nhiên đâm một cái, đem Lý Mục Thạch đầu trực tiếp đâm thủng. Thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả, tốt, giết. 5.000 tên quân đội đại quân đã trùng sát tới, nguyên một đám phối hợp vô cùng có ăn ý, nắm cương đao hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Cho trẫm giết bọn này xúc sinh. Viêm Bắc mặt lạnh lấy ra lệnh. Giống. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một trượng hai đại nhục thân ngưng tụ ra từng đạo ánh sáng màu vàng, giống như là khảm nạm lấy một tầng hoàng kim một dạng. Đây là kim cương hổ nhất tộc thiên phú thần thông, bất bại kim cương, một khi thi triển, đem có được vô thượng phòng ngự lực lượng, trừ phi tu vi vượt qua bọn họ, không phải vậy căn bản là không cách nào đánh vỡ. Đồng thời cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong khí thế mạnh mẽ theo Viêm Hổ trên thân bạo phát đi ra. Sau một khắc, Viêm Hổ đạp trên lăng ba đạp thiên bộ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xông tới. Ngũ chỉ thần kiếm bị nó dùng 4 cái móng vuốt thi triển đi ra, chém giết tại đội quân này phía trên, tốc độ khủng khiếp tựa như là quỷ mị một dạng. Những nơi đi qua, một đạo kim sắc thân ảnh lóe qua, nguyên một đám binh lính vô tình ngã xuống, sẽ không còn được gặp lại những vật khác. Khác nhìn đối phương có 5.000 tên lính, nhưng ở Viêm Hổ trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ giết, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Các vị ái khanh, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Có thể cùng trẫm nói một chút. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người đừng sợ, tên cẩu hoàng đế này là phô trương thanh thế, chỉ có hắn cùng con xúc sinh này, chỉ cần chúng ta giết chết hắn, không chỉ có thể trốn được lên trời, còn có thể có được thừa tướng đại nhân yêu ái, hoàn toàn là hảo sự thành xong. Tên cẩu hoàng đế này sẽ chỉ tầm hoan tác nhạc, bản sự không có, một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau động thủ, đem hắn làm thịt rồi, chúng ta cũng là công thần. Nói rất hay, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Chung quanh còn lại văn võ đại thần, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, chỉ huy gia đinh hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Trẫm chính muốn thử xem chính mình chân long phiên thiên kích có thể uống máu hay không. Đã các ngươi chủ động lại gần, vậy thì từ các ngươi bắt đầu đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ nhanh chóng xông tới. Chân long phiên thiên kích quét ngang ra ngoài, một đạo cự đại hỏa diễm khí lãng, theo chân long phiên thiên kích bên trong kích bắn đi ra. Hiện lên một đạo hình nửa vòng tròn, đem dẫn đầu hướng giết đi lên mấy trăm tên gia đình toàn bộ chém giết. Sau đó hai tay nắm chân long phiên thiên kích lần nữa vung lên. Lại có mấy trăm tên gia đình cùng hộ vệ bị chém giết. Viêm Bắc tựa như là đang khiêu vũ một dạng, mang theo tính nghệ thuật. Lăng ba đạp thiên bộ bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Tại cái này hơn 20.000 tên gia đình cùng hộ vệ bên trong khiêu vũ. Bất quá lại là tử vong chi vũ. Chân long phiên thiên kích kích xạ ra từng đạo kinh khủng hỏa diễm. Đem những người này toàn bộ chém giết. Đếm phút sau, Viêm Bắc ngừng lại. Những thứ này văn võ đại thần gia đình cùng hộ vệ đều đã bị hắn giải quyết. Chấm hảo ái khanh, cái này chính là của các người át chủ bài. Thật quá yếu, Viêm Bắc nói, bệ hạ tha mạng ao. Lão thần bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn xin ngươi xem ở lão thần trước kia lập hạ chiến công hiển hách phía trên. Cho lão thần một cái cơ hội lập công chuộc tội, tiếp tục vì ngài hiệu lực đi. Bệ hạ đều là Ngô Quang Lượng người lão tặc kia, là hắn bắt giữ chúng ta, ép buộc mang theo gia quyến của chúng ta cùng một chỗ đào tàu. Đây hết thảy cùng chúng ta không có quan hệ, còn mời bệ hạ ngươi nhìn rõ mọi việc. Bệ hạ thần thế nhưng là tam triều nguyên lão, hầu hạ hoàng gia chỉnh một chút ba đời, còn mời bệ hạ cho phép thần cáo lão về quê. Ngoặc kép, một đám văn võ đại thần tập thể sợ tè ra quần, cuống quýt quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, nói cho trẫm, Ngô Quang Lượng cái kia cẩu tặc ở đâu? Viêm Bắc quát lạnh nói, bệ hạ, Ngô Quang Lượng người lão tặc kia, cưỡi hãn huyết bảo mã đã chạy trốn, nhanh một phút, đã dạng này, vậy các ngươi có thể lên đường. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, bệ hạ không muốn a? Lão thần thế nhưng là hầu hạ các ngươi hoàng thất chỉnh một chút ba đời, ngươi không có khả năng đối lão thần ra tay a. Bệ hạ, thần năm đó vì tiên hoàng cản qua một đao, ở ngực bây giờ còn có một đạo thật sâu mặt xẻo, còn mời ngài xem ở tiên hoàng trên mặt mũi, tha cho lão thần một lần. Bệ hạ chúng ta sai, van cầu ngươi đem chúng ta làm thành một cái dám đem thả đi. Một đám văn võ đại thần vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, có gan cái nhỏ, trực tiếp bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hầu hạ hoàng gia ba đời, rất tốt, chắc hẳn phụ hoàng ở phía dưới nhất định vô cùng tịch mịch. Đặc biệt muốn niệm tình các ngươi đám này lão thần, các ngươi liền xuống đi cùng hắn làm bạn đi. Viêm Bắc nói, chân long phiên thiên kích quét ngang ra ngoài, bộc phát ra kinh khủng uy năng, vọt vào những thứ này văn võ đại thần bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc sói chu, hoảng sợ âm thanh, nữ nhân tiếng thét chói tai chờ một chút, liên tiếp vang lên. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc nắm chân long phiên thiên kích đi ra. Một đám văn võ đại thần còn có gia quyến của bọn họ đã đền tội, giống Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, nhân tính hóa đứng lên, hai cái chân trước bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ, thi triển chính là cấp thấp hạ phẩm vũ kỹ phiên thiên ấn, to lớn thủy tinh trưởng ấn, đem còn lại mấy trăm tên binh lính bao phủ lại, oanh sát tại trên người của bọn hắn. Trên mặt đất oanh ra một đạo cự đại thiên khanh, giải quyết hết này quần binh sĩ. Viêm Hổ lập tức đi đến Viêm Bắc bên người, nằm xuống thân thể, Viêm Bắc dưới chân một chút, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, lạnh lùng nhìn một cái Ngô Quang Lượng đào tẩu phương hướng. không chút nào che giấu trong mắt kinh khủng sát ý. Lần sau gặp lại, là tử kỳ của ngươi. Viêm Bắc nói, xoạt xoạt xoạt, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Điển Vi mang theo một đám 5.000 tên cấm vệ quân nhanh chóng chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.